Đỉnh luyện thần ma, chương 682, đến U Ma Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như tại thiên hoang đại lục, hắn đem phong vũ nhu luyện hóa thành tử vong chiến khôi một dạng. Chỉ là hiện nay nhìn đến, Cáp Tích Ly vì chống lại Tiết Mạn Sát đến giờ phút cuối cùng chỉ còn lại một cái đạo nguyên thần. Hắn liền là thay đổi đi cái chủ ý, đem cái này bộ ma thể trao tặng cho Cáp Tích Ly. Đối với lại thuộc hạ của mình, đôi khi hắn là hơi có chút mềm lòng một chút. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, Cáp Tích Ly là hết sức kích động, quỳ xuống run rẩy tạ ơn. Trước đây hắn run rẩy là vì sợ không biết khi nào mình sẽ phải đi theo con đường của Kiệt Nhĩ Lân, xuống bên dưới minh giới làm bạn với lại tên kia. Bây giờ hắn run rẩy là vì quá mức là kích động. Từ khi bị Tiết Mạn Sát đám người đánh tan thân thể, suốt 3 ngày qua, từ khi được Diệp Tử Phàm thả ra từ hư giới của Tiết Mạn Sát, hắn không có tuyệt vọng, không một tia ý chí cầu sinh như là Kiệt Nhĩ Lân. Ngược lại hắn rất là nhanh chóng đi khắp nơi tìm một cổ thân thể phù hợp với mình để mà đoạt xá trùng sinh. Chỉ là đáp lại mọi nỗ lực cố gắng của hắn là một con số không tròn trĩnh. Hắn là đi khắp mấy cái địa vực xung quanh đây tìm kiếm trước khi hồi lại Kiệt Nhĩ Thành theo mệnh lệnh của Diệp Tử Phàm. Thế nhưng mà vẫn không có tìm đâu ra được một bộ thân thể phù hợp với mình đến. Bây giờ thì tốt rồi. Vị này chủ nhân nổi lên lòng từ bi, ban thưởng cho hắn một bộ thân thể mới. Đây không phải là bình thường thân thể, mà là của Tiết Mạn Sát thân thể. A, Tiết Mạn Sát đây là ai? Thánh thể ma tôn chí cường giả cảnh giới, đương thời Đông Châu không hề tranh cãi đứng hàng đệ nhất cường giả. Như có thể dung hợp thành công với lại bộ này thân thể của Tiết Mạn Sát, hắn tu vi là sẽ khôi phục một cách vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa thực lực so với lại trước đây là tăng lên một cái đại bậc thang. Lợi ích nhiều như thế, thử hỏi hắn không có kích động làm sao được. Trong số các ngươi, có ai biết đến truyền tống trận đi đến U Ma Vực? Diệp Tử Phàm đuổi đi Cáp Tích Ly ra bên ngoài, để hắn dung hợp với lại bộ kia thân thể mới. Sau đó hắn nhìn còn lại mấy vạn tên tôn giả bên dưới lên tiếng hỏi. Mặc dù là hỏi tất cả đám người, nhưng mà trọng tâm của hắn vẫn là đặt tại những tên ma tộc ma tôn kia. Trước khi đi vào thối ma trì bế quan, hắn là nghe đám thuộc hạ bên dưới của mình có nói đến. Những cái địa vực cường thịnh đều là có lắp đặt những cái kia truyền tống trận dự phòng đi đến U Ma Vực. Chỉ là khi ấy hắn còn chưa có cái ý tưởng tấn công U Ma Vực, cho nên là không có hỏi cặn kẽ đám thuộc hạ kia vị trí cụ thể. Trong suy nghĩ của hắn, chờ sau khi hắn xuất quan, liền sẽ đem đám người mình đi đến tấn công U Ma Vực một lần cho tiện. Biết trước hay là biết sau cũng là không có khác biệt gì mấy. Chỉ là hắn không có nghĩ đến, trời có mưa gió bất chợt, Tiết Mạn Sát tên kia chỉ đi qua bên hắn một chuyến. Tất cả đạo thể ma tôn bên hắn dường như đã bị tử tuyệt. Bên trong đó, đương nhiên là cũng có những tên biết được truyền tống trận dự phòng kia tại nơi đâu cũng là nắm tay cùng nhau xuống dưới minh giới. Hiện tại hắn là không có nhìn thấy một ai người quen từng báo cho hắn biết bên trong địa vực của mình có dấu truyền tống trận dự phòng cả. Như không có ai biết những cái truyền tống trận kia, con đường đi đến U Ma Vực của hắn cũng là trở nên gian nan rồi đây. Như trước khi đem đám người Tiết Mạn Sát diệt đi, hắn để lại một tên siêu hồn xem những cái kia Tiết Mạn gia tộc người đến đây bằng con đường nào. Như thế hắn bây giờ cũng không có vì cái vấn đề này mà đau đầu đến. Hắn có chút hối hận. A, hồi chủ nhân, ta là biết đến những cái kia truyền tống trận dự phòng vị trí là đặt tại nơi nào. Ôn Địch thấy không có người nào khác đứng ra, hắn liền là lên tiếng nói. Ôn Địch, ngươi là biết những cái kia truyền tống trận dự phòng vị trí đặt tại nơi nào hay sao? Diệp Tử Phàm ánh mắt có chút ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm Ôn Địch, lên tiếng hỏi. Hắn là đang khá thất vọng, như không có người nào biết, hắn chỉ còn con đường chạy đến Vạn Linh Sơn Mạch nơi đó. Điều tra xem Tiết Mạn Sát cũng như Tiết Mạn gia tộc người đến đây thông qua cái con đường nào. Nhưng mà hắn trong lòng cũng là biết đến, con đường này là không có khả quan cho lắm. Vạn Linh Sơn Mạch rộng lớn bao la, muốn tìm một cái nho nhỏ truyền tống trận là không khác gì mò kim đáy bể. Độ khó là không hề nhỏ một tí tẹo nào. Thời gian kia còn có thể nhiều hơn hắn tự hành phá không đi đến U Ma Vực. Đây là chưa kể hắn sau khi có tìm ra được truyền tống trận vị trí. Tiết Mạn gia tộc đám người kia có hủy đi truyền tống trận một hướng bên kia như tại cái địa vực của Thạch Y Quan mà trước đây hắn thấy. Nếu như rơi vào hoàn cảnh kia, hắn là khóc không ra nước mắt. Bây giờ thì là tốt rồi. Như Ôn Địch tên này biết đến chính xác những cái truyền tống trận dự phòng vị trí ở nơi đâu. Như vậy thì không còn cái gì tốt bằng. Hồi chủ nhân, cách Tốn Ma Vực gần nhất có truyền tống trận dự phòng chính là tại Liên Ma Vực. Cái thứ hai chính là tại Ôn Địch là không có một tia chậm trễ. Hắn là ngay lập tức liệt kê ra một loạt 15 cái địa vực có đặt những cái kia truyền tống trận dự phòng. Nói ra cho Diệp Tử Phàm biết không có sót một cái nào. Hắn biết được chính xác những cái này truyền tống trận là mấy tháng trước sau khi Diệp Tử Phàm bế quan. Hắn là muốn chắc chắn không muốn cho người khác phát hiện ra những cái truyền tống trận kia. Cho nên tìm đến những cái vị vực chủ biết được truyền tống trận kia hỏi thăm cặn kẽ từng cái vị trí. Hắn bổn ý cũng chỉ là muốn thêm vào những nơi đó một cái ẩn hình phù trận mà thôi. Ngoài ra không có ý gì khác. Vì cái việc làm vô tình này của hắn, đến bây giờ hắn liền là có đất dụng võ. Những tên kia vực chủ là đã bị chết hết. Hiện tại người biết được truyền tống trận dự phòng đến U Ma Vực cũng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn là lập được thêm một cái công lao nữa. Qua chuyện này, hắn càng ngày sẽ càng được vị chủ nhân kia xem trọng. Hổ Huyền Phương, Ôn Địch, hai người các ngươi chuẩn bị đi. Chúng ta lập tức di chuyển đại bản doanh đến U Ma Vực. Diệp Tử Phàm sau khi nghe Ôn Địch liệt kê ra một loạt những cái kia truyền tống trận dự phòng, liền là đối với Hổ Huyền Phương hai người hạ lệnh nói. Đông Châu có 7 tòa đại hình sơn mạch. Ngoài trừ Cầu Ma Sơn Mạch cùng với lại Âm Cốt Sơn Mạch chưa bị hắn khai thác ra. 5 cái tòa đại hình sơn mạch còn lại lục giai linh tài cùng với lại thiên tài địa bảo đều là nằm trong tay của hắn. Cầu Ma Sơn Mạch bên kia, nó là nhỏ nhất trong số 7 cái tòa đại hình sơn mạch của Đông Châu. Vị trí lại quá mức xa xôi, cùng với lại tài nguyên không có bao nhiêu cả, cho nên hắn là đã bỏ đi từ lâu. Dư lại chỉ còn lại Âm Cốt Sơn Mạch tại U Ma Vực bên kia rồi. Đây được công nhận là tòa sơn mạch lớn nhất của Đông Châu. Diện tích so với lại Vạn Linh Sơn Mạch thì còn rộng lớn hơn đến 10 lần. Tài nguyên đương nhiên cũng là nhiều hơn Vạn Linh Sơn Mạch gấp nhiều lần. Cả cái U Ma Vực tu luyện giả đều là nhờ vào nó nuôi sống. Đối với lại Âm Cốt Sơn Mạch kia, hắn là trong lòng đã thèm khát từ lâu. Chỉ là nơi đó có một tôn ngụy thánh cường giả trấn thủ. Hắn trước đây là muốn mà không thể làm gì. Nhưng mà bây giờ tất cả đều đã khác. Thực lực của hắn hiện tại là không có bất kỳ một tôn ngụy thánh cường giả nào có thể làm cho hắn kiên kỵ. Cũng là thời điểm tìm tên kia ngụy thánh tính sổ. Cùng với lại đem Âm Cốt Sơn Mạch kia nhét vào trong túi được rồi. Nói không chừng những cái đạo thể ma tôn cường giả mà ta tổn thất vì Tiết Mạn sát. Cũng có thể từ U Ma Vực kia lấy lại. Đuổi đi đám người của Hổ Huyền Phương sau. Còn lại một mình, Diệp Tử Phàm không khỏi mỉm cười nói nhỏ một tiếng. U Ma Vực là cả cái Đông Châu địa vực này tu luyện giả trung tâm. Lục tinh thế lực tại cái kia U Ma Vực kia hắn nghe nói khá là nhiều. Có người nói, U Ma Vực lục tinh thế lực số lượng là bằng cả Đông Châu những cái khác địa vực cộng lại. Theo hắn nghĩ có thể không có khoa trương như thế. Nhưng mà 1-2 ngàn tên đạo thể ma tôn cường giả. Thiết nghĩ sẽ là không có vấn đề gì. Mục tiêu hiện tại của hắn không chỉ là Đông Châu một mẫu 3 phần đất bên này. Mà còn là Nam Châu bên kia. Thậm chí là toàn thể linh ma đại lục. Cho nên hắn là đang cần dùng gấp nhân thủ chinh chiến thiên hạ. Linh thể ma tôn cường giả mới đưa vào luyện thần đỉnh để đại hắc đào tạo kia. Cũng là cần phải có một ít thời gian để cho bọn chúng thật sự trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Hắn hiện tại cũng là không có muốn chờ đợi thời gian lâu như vậy. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.